Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, Hàn gia lại người đến. Yến Phong hoàn toàn không để ý tới trên mặt nước miếng. Hai con mắt triệt để trợn tròn mắt, chỉ xem đám người kia hận không được giết người đoạt bảo nóng hổi sức lực. Liền biết cái này miếng đại tề thông bảo nhất định là không tầm thường bảo bối tốt. Lúc trước lão bất tử đuổi hắn thời điểm ra đi, hắn đưa ra muốn chút lộ phí. Lão bất tử trực tiếp ném cho hắn một cái tràn đầy rách nát bao tải. Sau đó liền một cước đem hắn đá ra ngoài cửa. Tức giận đến hắn đứng ở ngoài cửa cùng một cái đàn bà đanh đá tựa như mắng hơn phân nửa đêm. Theo hắn sau này xông xáo mới biết được những cái kia rác rưởi tùy tiện lấy ra một kiện cũng là giá trị liên thành bảo bối. Cái này miếng đại tề thông bảo chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá hắn cũng không biết lai lịch, tưởng rằng không đáng giá tiền nhất. Hiện tại Yến Phong đừng nói ruột, chính là tâm can tỳ phổi thận đều hối hận xanh cả ruột. Hận không thể chặt bản thân bị coi thường tay. Sau đó lại hung hăng quất chính mình mấy miệng rộng, muốn tự tử đều có. Tiền một kiện không đáng giá tiền không được sao? Tất cả mọi người đừng cãi cọ. Đồ vật là tên tiểu tử này, liền để chính hắn làm quyết định đi. Các ngươi cái dạng này còn thể thống gì? Ngô lão thấy mọi người tranh cái không xong, đều đem hắn chen ra ngoài, cấp bách hắn ở bên ngoài xoay quanh, lớn tiếng kêu to. Những người kia đều là có mặt mũi người. Ngô lão như vậy một hô mới phát hiện trước mặt nhiều người như vậy dạng này tranh đoạt quả thật có mất mặt mũi, đành phải trơ mắt nhìn Yến Phong. Yến Phong mặt đen lên, chỉ Tiêu Chấn Đông nói: "Ngươi hỏi hắn đi, ta vừa rồi đã đưa cho hắn, chuyển nhượng không chuyển nhượng ta nhưng làm không được chúa." "Mẹ, lão già, ngươi đen đi thôi bảo bối của lão tử, không nghĩ biện pháp cho lão tử bù lại, lão tử liền không để yên cho ngươi." Ngô lão nhìn về phía Tiêu Chấn Đông, không đợi hắn mở miệng, Tiêu Chấn Đông liền một tay lấy đồng tiền đoạt mất nhét vào trong túi quần. Cười híp mắt nói ra: "Ngô lão, các vị, thực không có ý tứ. Phần lễ vật này đáng tiền không trọng yếu. Chủ yếu là hài tử một phần tâm ý. Ta nếu là chuyển nhượng đi ra ngoài, chẳng phải là tổn thương hài tử tâm sao?" Đại gia lập tức cũng là mặt mo đỏ ửng. Quên đây là người ta thọ lễ, vội vàng đều nói không có ý tứ. Có thể con mắt còn là tặc lưu lưu nhìn chằm chằm Tiêu Chấn Đông túi áo. Hận không thể dùng ánh mắt đem bảo bối tốt câu tới. Từ bỏ Tiêu Chấn Đông, đại gia lại đem mục tiêu chuyển hướng Yến Phong. Đại tề thông bảo loại này đều có thể làm bảo vật gia truyền, bảo bối tốt đều có thể tùy tiện lấy ra tặng người. Đoán chừng trong tay còn có món hàng tốt. Nguyên một đám tiểu huynh đệ, tiểu lão đệ réo lên không ngừng, liền cùng nhìn thấy bản thân cha ruột một dạng. Những người này cũng là người có thân phận có địa vị, thấp kém yêu thích đã sớm chơi chán vị, hiện tại yêu thích nhất chính là cất giữ đồ cổ. Nếu là gặp được bọn họ ưa thích bảo bối tốt, đoán chừng để bọn hắn xuất ra một nửa gia sản để đổi cũng có thể. Yến Phong trong lòng bực bội muốn chết, lại bị một đám người phun mặt mũi tràn đầy ngụm nước. Nếu không phải là nơi công chúng, đã sớm to mồm quất tới. Vô luận những người kia khuyên nhủ thế nào, Yến Phong chính là mặt đen lên. Hai chữ không có, cuối cùng không thể không khiến bọn họ từ bỏ. Nhưng đều rối rít lưu lại phương thức liên lạc. Tiếp xuống chính là các trưởng bối đi chúc mừng Tiêu Chấn Đông. Không phải thương cổ cự phú, chính là muốn viên. Bất cứ người nào đi ra ngoài đều là có mặt mũi đại nhân vật. Đồng lứa nhỏ tuổi người đều lui xuống dưới. Yến Phong không thể nghi ngờ là được chú ý nhất một người. Vô luận là Tiêu Chấn Đông đối với hắn đặc thù thái độ, tốt hơn theo tay cầm ra đại tề thông bảo bảo bối như vậy tùy ý tặng người, đều làm cho tất cả mọi người bắt đầu suy đoán, bắt đầu thân phận của hắn đứng lên. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành đều giống như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Yến Phong. Mỗi khi các nàng cho rằng đã giải nam nhân này một chút thời điểm, nam nhân này luôn luôn làm ra làm cho các nàng cảm thấy nam nhân này càng thêm thần bí sự tình đến. Khuynh Thành bên trong những nữ nhân kia càng là khuôn mặt ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới Yến Phong cái này tiểu bảo an vậy mà lắc mình biến hóa thành một cái đại xuất ca, hơn nữa tiện tay liền lấy ra một kiện giá trị liên thành bảo bối tốt. Một chút tiểu nữ sinh lập tức cũng là gương mặt hoa si. Càng là hối hận, nếu là lúc trước trong công ty hơi câu dẫn một lần, còn không trực tiếp câu cái kim quy tế về nhà. Triển Hồng Lăng gương mặt không cao hứng. Lúc trước sợ hãi Yến Phong bị Lâm Phi Bằng trả thù còn lo lắng thật lâu. Hiện tại xem ra Lâm Phi Bằng ở trước mặt hắn căn bản là tính không một bàn đồ ăn. Uầy, gia hỏa này không nghĩ tới có thể đẹp trai như vậy. Xuất thủ còn xa hoa như vậy. Lương Nguyệt Thu nhận ra Yến Phong. Nói, Lương Nguyệt như nghe xong. Vội vàng nói, người biết hắn. Đương nhiên quen biết, hắn là ta ngồi cùng bàn. Cái gì? Hắn là ngươi ngồi cùng bàn. Không được, ngươi muốn đổi chỗ ngồi. Không, thay ca cấp, cũng không được, trực tiếp đổi trường học. Lập tức, không thể không nói. Bây giờ Yến Phong đối với bất kỳ nữ nhân nào đều có đầy đủ lực sát thương. Có thể Lương Nguyệt Thu tổng cảm thấy Yến Phong là thối một tên lưu manh. Càng là có mị lực lại càng nguy hiểm. Muội muội của mình vậy mà cùng hắn là ngồi cùng bàn. Đây không phải đem con cừu non đặt ở lão sói xám bên miệng sao? Đứng ở đằng xa Tần Sư Giao vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn gương mặt không vui. Cái này hỗn đản lại xuất tận danh tiếng. Một bên Tần Sư Hào cười hắc hắc nói. Em gái a, người quá có ánh mắt. Tùy tiện liền tìm cho ta một cái tốt như vậy muội phu. Lần này ngươi yên tâm a, liền đại tề thông bảo đều lấy ra. Còn có thể thiếu ngươi xính lễ. Lan, ai u, làm gì đạp ta? Lôi Yến hai mắt sáng lên nhìn xem Yến Phong. Đang muốn tiến lên, lại bị Lôi Bạo kéo lại. Nói, người muốn làm gì? Chỉ có nam nhân như vậy mới có thể xứng được với ta. Ta muốn đi tìm hắn. Lôi Yến kích động nói. Lôi Bạo chừng hai mắt một cái. Nghiêm nghị nói ra, người điên rồi sao? Người biết hắn là thân phận gì sao? Ta cảnh cáo ngươi. Hỗ Hải bất cứ người nào ngươi đều có thể tìm. Duy chỉ có không thể tìm hắn. Tôn Tử Hào gương mặt oán độc nhìn xem Yến Phong. Tôn Hồng Phỉ hai tỷ muội lại là gương mặt phức tạp. Đã sớm cảm thấy Yến Phong không đơn giản. Nhưng cha một cái phía dưới lại vô cùng phổ thông. Nhưng bây giờ gia hỏa này chỗ nào bình thường. Không riêng không phải phổ thông. Ngược lại còn càng thêm thần bí. Trong đám người càng là có mấy đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Nếu là bây giờ không phải là gần sát nhiệm kỳ mới đại tuyển tình huống đặc biệt, bọn họ đã sớm xuống tay với Yến Phong. Có thể hiện tại xem ra, Yến Phong không hề giống bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Có thể càng như vậy bọn họ càng thấy được nguy hiểm. Nếu như không diệt trừ, bọn họ liền như ngồi bàn trông. Yến Phong nhìn đồng hồ. Lam Nghiêu Thành một nhà cùng Lâm Hiểu Lung cũng phải đến a. Huyết Mân Côi mang theo Lam Nghiêu Thành một nhà cái Lâm Hiểu Lung đi vào Tiêu gia đại viện đại môn. Đưa ra qua thiếp mời về sau, nghiêm chỉnh huấn luyện người hầu lập tức cung kính đem bọn hắn mời đi vào. Trông thấy hùng vĩ như vậy khổng lồ xa hoa trang viên, Lâm Hiểu Lung nhịn không được nói ra, thật lớn nha, Lam tỷ tỷ, trong này ở hoàng đế sao? Lam Hiểu Lam cũng là sợ ngây người. Thì thào nói ra, coi như ở không phải hoàng đế cũng không xê xích gì nhiều. Lam Nghiêu Thành cùng Trần Hiểu Tuyết, dù sao ra đời đại hộ nhân gia, mặc dù sợ hãi thán phục nhưng cũng không kỳ lạ. Mà Lam Hiểu Lam rời đi Hoa Kinh thời điểm còn nhỏ, đã sớm quên đi khi còn bé sinh hoạt, khó tránh khỏi sợ hãi thán phục. Một bên Huyết Mân Côi cười một cái nói. Hai vị tiểu thư không cần hâm mộ, nếu như các ngươi thích, các ngươi có thể có được so với cái này càng tốt đẹp hơn tốt trang viên. Lâm Hiểu Lung lập tức giữ chặt tay của nàng, nói: "Hoa Hồng tỷ tỷ, chúng ta thực có thể ở lớn như vậy phòng ở sao?" "Đương nhiên, thiếu gia trang viên như vậy còn nhiều, các ngươi đương nhiên có thể đi ở." Huyết Mân Côi nói. Yến Phong rốt cuộc có bao nhiêu sản nghiệp nàng cũng không rõ ràng lắm. nhưng lại biết rõ Yến Phong tối thiểu nhất có được 3 tòa so với cái này phải lớn hơn gấp đôi trang viên. Cứ việc Yến Phong chưa từng có ở qua. Lâm Hiểu Lung cùng Lam Hiểu Lam nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Các nàng không phải tin tưởng Huyết Mân Côi, mà là đối với Yến Phong tuyệt đối tín nhiệm. Huyết Mân Côi nói hắn có, hắn liền nhất định có. Lúc này một đôi thanh niên nam nữ đi đến. Người thanh niên kia vừa thấy được Lam Hiểu Lam cùng Huyết Mân Côi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Không nhúc nhích một loại. Đứng bên cạnh hắn nữ hài cũng là đẹp vô cùng. Nhưng vô luận là cùng thành thục xinh đẹp Huyết Mân Côi so, vẫn là cùng thanh thuần xinh đẹp Lam Hiểu Lam so, đều kém hơn rất nhiều. Trông thấy bên người tình lang một mặt si mê không nhúc nhích một loại. Nữ hài lập tức giận. Nhìn xem Lam Hiểu Lam các nàng một mặt châm chọc nói ra. Hừ, khoác lác không đánh bản nháp. Cẩn thận thổi phá ra châu. Huyết Mân Côi nhíu mày. Lam Hiểu Lam lại không vui nói ra. Ai nói chúng ta khoác lác? Chúng ta chính là khoác lác lại ăn nhập gì tới ngươi? Nữ hài kia lập tức lạnh mặt nói. Miệng lưỡi bén nhọn. Cẩn thận ta may bên trên miệng của ngươi. Hừ, ngươi tới may thử xem. Có tin ta hay không trước quạt ngươi mấy bạt tai? Lam Hiểu Lam tức giận nói. Nữ hài kia lập tức mặt sụ xuống. Lôi kéo bên người thanh niên ủy khuất nói. Thân yêu, ngươi xem nha. Một cái xú nha đầu cũng dám cùng ta mạnh miệng. Ngươi còn không giáo huấn nàng. Người ta cũng không nói gì nha. Chỉ là hiểu lầm. Không có gì lớn. Người thanh niên kia sắc mị mị nhìn xem Lam Hiểu Lam. Duỗi ra tay của mình nói. Tiểu thư ngươi tốt. Ta gọi Hàn Vũ. Là Hoa Kinh đến. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lam Hiểu Lam lập tức trừng hai mắt một cái. Cả giận nói. Ngươi kêu ai tiểu thư? Ngươi mới là tiểu thư đây. Cả nhà ngươi cũng là tiểu thư. Hàn Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Bên người hắn nữ hài kia một bạt tai liền quất hướng Lam Hiểu Lam. Mắng, tiểu tiện nhân, ngươi là chán sống rồi. Ngay tại cái kia nữ hài tay trưởng liền muốn rơi vào Lam Hiểu Lam trên mặt thời điểm. Huyết Mân Côi đột nhiên quỷ dị đứng ở giữa hai người. Trở tay một bàn tay quất vào cái kia trên mặt cô bé. Ba. Một tiếng vang giòn, Lam Hiểu Lam đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Nữ hài kia lại là bụng mặt liền lùi lại mấy bước. Một mặt kinh khủng nhìn xem Huyết Mân Côi nói. Ngươi dám đánh ta. Huyết Mân Côi trong mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Xâm nhiên nói ra, nếu như không phải thiếu gia có lệnh, liền bằng ngươi đối với đại tiểu thư bất kính. Ta sẽ giết ngươi, trừ bỏ chủ nhân của nàng. Yến Phong chính là nàng tôn kính nhất. Sùng bái nhất người, Lam Hiểu Lam nếu là Yến Phong muội muội, bất luận kẻ nào dám can đảm có chỗ bất kính, giết không tha, nếu không phải là Yến Phong đã sớm danh ngôn không thể loạn khai sát giới. Cô gái này hiện tại đã biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Giết ngươi, mấy chữ này thường nhân thường xuyên treo ở bên miệng. Phần lớn là nói một chút mà thôi, nhưng là Hàn Vũ lại là một mặt sợ hãi lui lại. Cỗ hàn ý để cho hắn thực cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thất kinh hô, Hàn Cường, một cái gầy nhom hán tử nhanh chóng lao đến. Cung kính đối với Hàn Vũ nói. Thiếu gia, có Hàn Cường tại, Hàn Vũ rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hai mắt oán độc dâm tà chỉ Huyết Mân Côi cùng Lam Hiểu Lam nói. Đem hai cái này tiện nhân bắt lại cho ta. Ta phải thật tốt thu thập bọn họ. Là... Hàn Cường xoay người nhìn Huyết Mân Côi cùng Lam Hiểu Lam một chút. Trong mắt lập tức bốc lên dâm quang. Cười hắc hắc nói. Tiểu nữ nhi, ta khuyên các ngươi còn là thành thành thật thật đi theo ta đi. Bị thiếu gia của chúng ta coi trọng. Cái kia là phúc khí của các ngươi. Bị Hàn Cường nhìn chằm chằm. Lam Nghiêu Thành một nhà cũng cảm giác giống như là bị rắn độc theo dõi một dạng. Cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lâm Hiểu Lung tức thì bị dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ôm Huyết Mân Côi cánh tay toàn thân phát run. Hàn Cường cũng không phải là thông thường bảo tiêu, mà là ra đời ưng chảo môn. 10 năm trước liền đã nổi tiếng bên ngoài, tiến vào tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Nhưng vì giết người cướp của chăn lót vào tù, cuối cùng bị Hàn gia chiêu mộ được xuống tới. Hàn Lâm lần trước đi tới Hỗ Hải thế nhưng là bị thiệt lớn, càng làm cho Hàn gia mất hết mặt mũi. Sở dĩ lần này Hàn Vũ đến Hỗ Hải, Hàn gia không còn dám chủ quan, cố ý phái Hàn Cường đi theo khoảng trường, cho rằng có Hàn Cường tại, có thể giải quyết bất luận cái gì đột phát tình huống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.